Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương đức Tam Bảo Cấp Tống xin gia hộ chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng thân tâm thượng an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở biệt cảnh, đó là tâm sở tứ. Tâm sở tứ chữ Pali nghĩa là vichara. Vichara từ chữ quý có nghĩa là đặc biệt, và chara nghĩa là đi la. Nói cách khác là một cách di chuyển, nhưng mà di chuyển một cách rất là đặc biệt. Và hai cái tâm sở tầm và tâm sở tứ thường thường nó có chung một cái nét là hướng đến cái cảnh, nhưng mà ngoài cái phận sự riêng ra thì chúng hỗ trợ với nhau rất là đặc lực. Bởi vì tầm có nghĩa là đi tìm kiếm một cái gì đặc biệt ở trong cảnh, thì ngược lại cái tâm sở tứ nó giữ cái cảnh đứng yên, khiến cái cảnh nó không bị lay động. Khi cảnh nó được đứng yên như vậy thì tầm mới tìm thấy những cái nét đặc biệt ở trong cái cảnh đó. Như thế nào? Nếu như mặt nước hồ mà cứ lay động, rung động thì người ta sẽ không thể nhìn thấy những cái rõ nét, hoặc là thấy những cái nét nào đó ở trong cái đáy hồ hay ở trong nước hồ. Trái lại, nếu như mặt nước im lặng thì người này có thể nhận thức một cách rõ ràng hơn. Như thế nào cũng vậy, sở tứ nó kiềm chế cái cảnh, nó giữ cảnh để cho tâm sở tầm nó đi tìm một cái gì đặc biệt ở trong cảnh. Đây là cách hỗ trợ của tâm sở tứ đối với tâm sở tầm. Và ở trong lĩnh vực của tu tập thiền chỉ thì chính tâm sở tứ này nó áp chế được cái sự nghi hoặc. Vì sao nó áp chế được cái sự nghi hoặc? Xin thưa quý vị, bởi vì từ cái ngữ căn cha rá có nghĩa là di chuyển một cách đặc biệt, tâm sở tầm được ví như là con ong nó hướng tới cái cánh bông hoa. Ở trong cái vườn hoa nó tìm lấy một cái bông hoa nào nó tốt đẹp, nó hướng tới, thì cái tâm sở tứ nó ví như là cái con ong bay chung quanh cái cánh hoa đó. Mà khi nó bay chung quanh như vậy, nó tìm hiểu những cánh hoa đó, nó thấy rõ những cánh hoa đó, thì nó sẽ không còn hoài nghi đây là cánh hoa hay không phải cánh hoa. Cho nên khi mà cái tâm sở tứ nó phát huy được cái sức mạnh, thì nó có cái công năng là áp chế được cái hoài nghi. cũng ví như ấy, là một người nghe của người nào đó nói rằng có một cái viên ngọc quý đặc biệt và nó long lanh ánh sáng, và người đó trưng bày ra một cái viên ngọc quý đó, thì khi thấy viên ngọc quý đó, người này còn có cái khả năng nghi ngờ là cái viên ngọc này nó giả, cái viên ngọc này nó không phải thật sự là ngọc. Thì cái giai đoạn đầu mà đưa cái viên ngọc ra đó, cái người này thấy được viên ngọc thì đó chính là cái chi tâm. Nhưng mà ở đây người này còn có thể có hoài nghi là cái viên ngọc này hoặc là nó giả, hoặc là nó không có đúng như cái lời mô tả của chủ nhân, là một viên ngọc này nó đặc biệt, nó quý. Nhưng mà khi cầm viên ngọc trên tay, xem xét tận tường, thấu rõ được những cái nét đặc biệt của cái viên ngọc, thì người này hoặc là khẳng định nó là không phải cái viên ngọc quý, hoặc là không còn nghi ngờ gì nữa, nó là viên ngọc quý. Chính sự khẳng định không phải là viên ngọc quý, hoặc đó là cái viên ngọc quý đó, không thể áp chế đi cái sự nghi hoặc, bởi giờ nó đã thấy rõ. Xin lỗi vậy, chúng ta cần lưu ý một điều như vậy. Cả tâm sở tầm và tâm sở tứ nó thuộc về dạng biệt cảnh, cho nên nó cũng có thể xuất hiện ở trong những cái tâm bất thiện, và nó cũng có thể xuất hiện ở trong những cái tâm thiện. Thì cái sự không còn hoài nghi của tâm sở tứ ở trong cái bất thiện nó vẫn có, chứ không phải không, nhưng mà nó không còn hoài nghi về cái lý lẽ đúng, mà nó không còn hoài nghi về cái lý lẽ sai. Chúng ta có một ví dụ như người nói với một người rằng khi bạn nói lên một điều gì đó thì bạn hãy làm yên tâm cho người nghe, làm tốt đẹp đến cho người nghe thì bạn có phước. Nếu bạn làm cho người nghe mà lo âu sợ sệt thì bạn không có phước, bạn có tội. Xin lỗi vậy, thoạt nghe qua như vậy đó, thì cái tâm sở tứ nó cũng khẳng định cái điều này đúng, nhưng mà đúng của cái sai, chứ không phải là đúng của cái đúng. Mà tức là cũng khẳng định đây là đúng, nhưng mà đúng của một cái lý thuyết sai, chứ không phải là đúng của một cái lý thuyết đúng. Tại sao? Thông thường thì Đức Phật dạy dạy chúng ta đó là đừng bao giờ lừa mị người khác. Cái gì sự thật cũng vẫn là sự thật, cho biết rõ những cái sự thật để rồi người đó sẽ kinh cảm tâm, loại trừ những cái ác xấu để rồi thực tập những cái điều tốt, chứ không phải làm cho người ta yên tâm rồi người ta ngủ quên ở trên những cái tội lỗi đó. Đó là một điều tốt, không phải. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài chỉ ra cho môn đệ của ngài đó, cái người mà phá giới thì ra phải rớt xuống khổ cảnh. Đó là một sự thật, đó nói lên một cái sự thật. Một cái người phá giới, một cái người không tu tập thiền tịnh thì người đó sẽ làm hoại diệt cái trí tuệ. Đó là một cái sự thật. Để những người nào mà không tu tập thiền tịnh, họ sẽ chấn động tâm, họ sẽ cảm thán rồi nỗ lực tu tập thiền tịnh, chứ không phải nêu ra như vậy là có tội. Mà trái lại nói rằng á, thôi thì tu tập thiền định lúc nào cũng được, khi về già hãy tu tập cũng được, bây giờ hãy lo tạo những cái công đức đi. À, giữ giới khó lắm, thì thôi hãy lo tạo những cái phước khác, khiến cho những người đó họ sẽ không kinh cảm được cái sự khổ, họ cảm thấy yên tâm. Nhưng mà giới bất trì thì nhân thiên lộ bị triệt. Mà chính Phật ngài cũng dạy rằng á, tu thiền thì trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Chính Phật ngài đã dạy như vậy, không phải Đức Phật ngài làm cho người ta run sợ, nhưng mà kích động tâm cho người đó hăng hái tu tập. Ví dụ như những ác quả mà sắp sửa trổ ra, Đức Phật ngài biết và ngài tìm cách tới độ, nhưng mà phải cho cái người nghe nhận thức được một sự thật, chứ không phải làm người ta an tâm. Ở cho nên tâm đại sở tứ ở trong cái giai đoạn đầu mà nghe nói rằng á, khi mà nghe để làm cho người khác an tâm vậy đó, đó là một điều tốt, nó cũng khẳng định đó là tốt, tức là nó không hoài nghi cái điều này nữa. Đó là những cái dạng mà thuộc về bất thiện. Và khi mà đối với dạng thiện đó, thì tâm sở tứ này nó cũng hoài, nó không còn hoài nghi nữa. Khi nào một cái sự thật, một cái chân lý nó xuất hiện thì hiểu biết được chân lý đó, đó là điều tốt. Như Đức Phật ngài dạy rằng sắc thân hương vị xúc là cạm bẫy của ác ma, người nào rơi vào sắc thân hương vị xúc mà sẽ làm cho đường luân hồi bị dài lại, làm chậm đi bước tiến trước mắt đạo quả. Thì những ai mà đang rơi vào cái dục lạc đó bừng tỉnh vậy và lập tức từ bỏ đi những cái khắc ái đó để chứng mắt đạo quả. Cho nên tuy là tâm sự tứ nó có cái khả năng là áp chế hoài nghi, nhưng mà trong trong đó chúng ta phải hiểu là rằng nó có khẳng định một cái vấn đề, mà một vấn đề đó đúng theo cái sai, chứ không phải đúng theo cái đúng, hoặc là đúng theo cái đúng, không phải đúng theo cái sai. Nó có tính chất khẳng định như vậy. Nhưng mà một điều nhớ rằng khi mà cái tâm sự tứ nó có sức mạnh, nó mới có thể áp chế được cái tâm sở bất thiện hoài nghi. Còn như nếu nó chưa thì chính nó lại bị hoài nghi chi phối. Cái điều này chúng ta mới thấy rằng á, là ở trong tâm si học hoài nghi nó có cái tâm sở tứ trong đó, bao áp chế được, mà chính là nó bị hoài nghi dẫn dắt nó, khiến cho nó bị hoài nghi. Và chúng ta tìm hiểu được một ý nghĩa của cái tâm sở tứ, nó hỗ trợ tâm sở tầm bằng cách nó giữ vững cái cảnh đó, để cho tâm sở tầm tìm kiếm một cái đặc biệt ở trong cảnh đó. Thứ hai là nó khéo léo quan sát, và sự khéo léo quan sát này nó có thể rơi vào thiện hay bất thiện, chứ không phải hoàn toàn là thiện. Và điểm thứ ba, võ tâm sở tứ khi nó phát huy được sức mạnh thì nó có thể áp chế được hoài nghi nếu nó ở những trong thiện. Còn bằng không thì tuy rằng tâm thiện của một chúng sanh nó có, nhưng mà nó không đủ sức áp chế hoài nghi. Ví dụ chúng ta thấy là những người Phật tử của chúng ta, trước tiên thì rất tin vào Phật pháp, và giai đoạn đầu thì những người Phật tử chúng ta thì rất là năng nổ, tạo những cái việc phước như là nghe pháp, như là trì giới. Nó thời gian sau mình thấy sao mà không có kết quả đáng mong ước giống như trong kinh tạng vậy. Rồi bắt đầu nó có trạng thái nghi hoặc, nghi hoặc trong cái việc thiện của mình. Có người Phật tử nói chúng tôi rằng lúc đầu mình con mới tham gia ông giáo pháp nè, con mới quy y, thì con nghe nói rằng làm cái gì cũng có phước, nhưng mà nghe giảng pháp một thời gian sao con thấy làm gì cũng thấy có tội hết, phước đâu không có. Đấy, nó chính vì cái tâm sở tứ nó không có phát huy được sức mạnh, cho nên cái tâm trạng của người này nó rơi vào cái lưỡng lự như vậy. Người này không hiểu rằng ở Đức Phật Ngài dạy kệ ngôn mà chúng ta nghe chư Phật ba đời thường dạy đó, không làm những điều ác, còn làm các việc hạnh lành, giữ tâm trong sạch, lời chư Phật dạy ra. Đức Phật Ngài tuần tự Ngài thuyết như vậy, chỉ ra những cái việc ác trước, rồi chỉ tới biết những cái hạnh lành, tiếp theo nữa giữ tâm trong sạch. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng sanh, của nhân loại chúng ta, nó phần lớn thì nó rơi vào những cái dục cảm, phần lớn thì nó bị bao vây bởi si mê nhiều. Mà một khi nào chỗ nào mà có si mê thì chỗ đó nó dễ dàng khởi sinh lên những cái tâm bất thiện. Cho nên Phật Ngài chỉ ra đó, ta sau khi loại trừ đi những cái tâm bất thiện đó thì bây giờ Đức Phật Ngài chỉ thêm cách nó làm những việc lành để nâng cao cái trạng thái tâm. Nó làm những cái việc lành xong thì Đức Phật Ngài chỉ tiếp để làm nâng cao cái tâm lên, nó trở thành cao thượng, đó là giữ tâm cho trong sạch, tuân tự Đức Phật cần thiết như vậy. Mà không phải chỉ một Đức Phật, mà đó là lời giáo huấn ba đời chư Phật. Đức Phật trong quá khứ Ngài cũng đã từng dạy như vậy, Đức Phật trong hiện tại Ngài cũng dạy như vậy, và Đức Phật trong tương lai cũng dạy với ý đó, không có gì sai cả. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà tâm sở tứ nó phát huy được sức mạnh mới trừ được cái hoài nghi. Xin lỗi vậy, bây giờ chúng ta qua tiếp theo một cái phần nữa để chúng ta hiểu cái trạng thái của tâm sở tứ là như thế nào và cái phận sự của nó là ra sao. Điểm thứ ba nữa là nó được hiển lộ như thế nào và cái nguyên nhân cần thiết để cho nó xuất hiện ra sao. Xin thưa vậy, sở dĩ hôm nay mà chúng ta nói là tứ nghĩa này bởi vì tâm sở tứ nó rất quan trọng, chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ nó. Những cái tâm sở khác hỗ trợ cho tâm sở tứ là hỗ trợ cho cái trí quan. Mà bởi vì khi dùng cái tứ pháp quán đó, tức là dùng cái thiền quán đó, không bao giờ bỏ quên lãng được cái tâm sở tứ. Bởi vì nó di chuyển một cách đặc biệt để nó hiểu rõ đó, nó giúp cho cái trí được thấy, được nhận thức. Nếu chúng ta thấy rằng á, các pháp hữu vi nó đều là vô thường, chúng ta đều hiểu được như vậy, ta đều hiểu được như vậy. Nhưng mà bây giờ tâm sở tướng chúng ta nó yếu quá, nó không giữ được cái cảnh, và nó không có xét hết trọn vẹn, cho nên trí chúng ta không thấy được cái hiện tướng vô thường, mà chúng ta chỉ thấy qua cái tưởng mà thôi, chỉ nhớ lại mà thôi, chứ cái mà đang hiện tại chúng ta không thấy. Mà chính tâm sở tứ này nó hỗ trợ cho trí thấy được mà một con tâm sở tứ. Và khi nó tìm giữ cảnh để mà trí thấy được một con tâm tứ, hay là chi tâm thấy được á, những cái sự sinh sinh diệt diệt đó, thì bây giờ tâm người đó không còn hoài nghi, không còn hoài nghi rằng cái pháp này nó diễn tiến theo cái lộ trình đó, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh liên tục. Hãy xin thưa quý vị, cái công năng của tâm sở tứ là như vậy. Bây giờ cái trạng thái của tâm sở tứ như thế nào? Trạng thái tâm sở tứ như chúng ta nói là nó có một cái sự là kìm giữ cảnh, tức là cái cảnh nó phải được đứng yên. Nếu như trong những cái trạng thái mà thiền tập của chúng ta đó, những giai đoạn đầu đó, cái người hành giả thiền tập thì cảnh nó trao đảo, để rồi nó xuất hiện một loại cảnh khác, và chúng ta gọi một thuật ngữ đó, nó gọi là phóng dật. Còn trái lại, ở trong cái giai đoạn mà cái chi tứ này nó xuất hiện rồi thì cái cảnh của đề mục đó nó lúc nào cũng có, dù tâm nó có muốn chạy ra chỗ nào chăng nữa thì nó cũng phải dính mắc trong cái cảnh của đề mục đó. Đây là cái trạng thái của nó. Cho nên khi mà những người mà hành giả đó, chú ý để rồi những thức được những cái nét sai biệt ở trong âm thanh, ở trong sắc tướng, ở trong cái mùi hương, ở trong những cái vị chất, ở trong những cái sự đụng chạm, thì đó là cái trạng thái của tâm sở tứ. Bởi vì cảnh nó được đứng yên để mình nhận thức. Cảnh nó không phải giống một cái bia di động tới di động luôn. Cái bia đứng yên thì người ta mới nhìn thấy được cái hồng tâm của cái bia nó nằm ở đâu. Và người xạ thủ đó sẽ bắn mũi tên ngay cái hồng tâm. Như người này là một thiện xảo và cung thủ. Xin lỗi vậy. Cái phần sự của cái tâm sở tứ là như thế nào? Là nó làm cho tâm và những cái tâm sở đi chung với nó luôn luôn kháng khích với cái cảnh đó, cái cảnh mà nó kìm giữ, nó cho đi ra ngoài cảnh khác nữa. Cho nên trong giai đoạn thiền tập mà cái ấn tướng mà chúng ta xuất hiện là và lúc nào nó cũng có. Ở giai đoạn đầu thì cái ấn tướng của chúng ta có thể là nó không có, hoặc là nó có cách mờ nhạt. Ví dụ như một người mà hành về cái đề mục lửa chẳng hạn, các bạn họ nhìn cái ngọn lửa rồi họ nhắm mắt lại, họ niệm làm thành là tê chô lửa lửa lửa. Nếu mình nhìn nó nhắm mắt lại, cái ngọn lửa nó có thể có xuất hiện, nhưng mà chỉ giây phút mà thôi là phải mất. Thì lúc đó là tâm sở tứ nó chưa có phát huy được, nó chưa kiềm chế được, nó giữ cái cảnh. Nhưng mà một lúc nào đó cái ngọn lửa mình nhìn và nó luôn luôn khi nhắm mắt lại nó cũng có cái ngọn lửa. Thì người này hiểu rằng đây là cái phần sự của tâm sự tứ, và tâm sự tứ đang có cái sự mạnh. Rồi, xin đưa chị. Cái điều thứ ba, tức là sự hiển lộ của cái tâm sự tứ. Nên nhớ rằng, cái sự hiển lộ tâm sự tứ này nó chỉ có thể hiển lộ một cách rõ nét ở trong thiền tịnh lẫn thiền quán. Ở trong phần thiền tịnh nó có hai loại thiền. Một loại thiền thứ nhất là tà thiền. Một loại thiền thứ hai được gọi là chánh thiền. Thế nào gọi là tà thiền? Bởi vì tà thiền có nghĩa là chăm chú vào cảnh giới một mục đích nào đó. Nếu một mục đích nào đó, mà mục đích này nó không mang tới cái lợi lớn hay cái quả báo lớn, thì cái loại đó được gọi là tà thiền. Thì xin nêu vậy, tà thiền mà nó có năng lực, chúng ta trình bày với vị rằng nó là chi tầm chi tứ rất có năng lực chứ không phải là không, nhưng mà nó chỉ đi theo cái chiều hướng sai mà thôi, hoặc là đi chiều hướng đúng mà thôi. Như những người luyện chú thuật cho hai bạn thì họ cứ tưởng tượng là một cái chữ chân ngôn nào đó nằm ở trong trí, rồi họ cứ lầm nhầm cái câu thần chú, mà họ tưởng ra một cái chữ nào đó ở trong trí với mục đích nào đó, thì cái lúc đầu của người đó dùng cái loại này cho cái mục đích đó. Thí dụ như dùng mục đích của cái bùa yêu chẳng hạn, họ mới tưởng tượng ra một cái chữ nào đó, họ mới nghĩ ra một cái chữ nào đó qua một cái câu nào đó, mà họ tập trung họ nhớ. Một khi một chữ đó hình thành thì bây giờ cái tâm sở tứ nó đã phát huy sức mạnh, và bây giờ người đó đã thành công ở trong cái môn chú thuật này. Dĩ nhiên nó sẽ mang tới một cái kết quả, nó không phải là cái lợi lớn quả báo lớn, bởi vì nó sẽ không mang tới cái kết quả là đạo quả niết bàn. Đối với những người mà tu tập thiền tịnh với một cái ý nghĩ đã đạt được đạo quả hay là đạt được thiền tịnh, ai xin nói vậy, trong lúc giai đoạn mà tu tập như vậy nó đã đi sai, có thể định hướng phía trước được, nhưng mà trong khi mà tu tập nó định hướng như vậy nó sai. Tại sao? Xin lỗi vậy, thiền là gì? Thiền là thiêu đốt những phiền não, nhưng mà trong lúc đó nó cái cảnh của mình nó bị thay đổi, di chuyển, nó không phải là một cái cảnh duy nhất, thì cái tâm sư tứ đó nó đi lệch đường, nó đi sai hướng. Thiền là để tâm lắng động lại, mà một khi tâm lắng động thì nó không có những cái tư tưởng nào khác ngoài sự lắng động của tâm. Và tâm sở tứ nó làm cho những tâm và tâm sở khăng khít vào một cái cảnh đó, cho tâm và tâm sở nhận thức được cái cảnh đó một cách rõ ràng. Và chính vì đó cho nên khi nó phát huy được sức mạnh, nó mới không còn hoài nghi về cái pháp hành của mình nữa, không còn hoài nghi về pháp hành của mình nữa. Và như vậy thì ở trong giai đoạn này, nếu như cái người nào mà phát triển thiền quán nhờ cái tâm sở tướng nó hỗ trợ cho cái tâm sở trí không thấy được một trong ba tướng và không còn hoài nghi nữa, thì người này đang bước vào cái giai đoạn được gọi là đoạn nghi tịnh trong bảy pháp thức tịnh. Và nhờ cái đoạn nghi tịnh này, người này sẽ thấy rõ rằng đó là mình đi đúng đường hướng và nỗ lực tinh tấn hỗ trợ hơn để tiếp tục hơn. Và nhân cần thiết của tâm sở tứ là gì? Nhân gần của tâm sở tứ là gì? Xin thưa vậy, nhân gần của tâm sở tứ nó chính là thọ tưởng và thức. Thọ tưởng và thức nó không phải là sắc pháp, nó phải là ấn tướng. Thọ tưởng và thức cả tâm được đúng hướng, và cái thọ là sự cảm nhận đó, và cái tưởng là ôn lại những cái gì để mà xác định một cái vấn đề này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, niệm thọ tứ niệm xứ, niệm tâm tứ niệm xứ, thấy được cái thọ sinh khởi như thế nào, hiểu biết cái thọ sinh khởi như thế nào, thấy được cái tâm sinh khởi như thế nào, hiểu biết được tâm sinh khởi, tất cả những cái đó nhận thức được rõ hay không rõ chính là cái tâm sở tứ vậy. Và thưa quý vị, chúng ta phải nắm bắt rằng là có phải là tâm sở tâm nó nhận thức như thế nào thì tâm sở tứ nó nhận thức như thế không? Chúng ta nói trình bày vậy rằng tâm sở tâm và tâm sở tứ luôn luôn nó tương trợ với nhau, nó hỗ trợ với nhau. Cho nên đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn. Chúng ta cho rằng là tâm sở tâm cũng chính là tâm sở tứ, mà tâm sở tứ chính là tâm sở tâm. Xin thưa quý vị, nó khác. Tuy rằng chúng hỗ trợ nhau vậy, nhưng mà tâm sở tứ thì xem xét cảnh, còn tâm sở tầm thì nó tìm kiếm cảnh. Một cái tìm kiếm, một cái xem xét. Tuy rằng nhận thức giống nhau vậy, nhưng mà một cái đi tìm và một cái xem xét. Cho nên khi mà quý vị mà quán tưởng hay quán xét đó, nó chính là cái giai đoạn tâm sở tứ nó được trui rè. Mà quán tưởng được một cách thuận lợi nó chính là nhớ lại trước đây mình như thế này, bây giờ mình như thế này, nó tại sao như vậy, nó tìm thấy được nhân quả ở trong cái tâm sở tưởng đó. Chúng kết hợp nhau cách rất là hài hòa. Chúng ta tóm tắt lại giữa hai cái tâm sở tầm và tâm sở tứ, nó luôn luôn tương quan mật thiết với nhau và chúng hỗ trợ với nhau. Và chúng ta ghi nhớ một điều như vậy: tâm để tìm kiếm cảnh, và tứ quan sát cảnh để tìm những nét đặc biệt ở trong cảnh đó. Nét đặc biệt ở đây nó giúp cho tâm sở tứ phát huy được cái sức mạnh, và đồng thời nó loại trừ cái hoài nghi. Hoài nghi trong thiền tịnh lẫn hoài nghi ở trong thiền quán. Và một khi đã xác định được con đường mình đi một cách đúng đắn, khi thấy được tam tướng, một trong tam tướng đó, thì người này nhờ tâm sở tứ dẫn dắt, hay hành giả này được tâm sở tứ nó phát huy sức mạnh, đi vào cái con đường hay là giai đoạn được gọi là đoạn nghi tịnh, không còn hoài nghi nữa, không còn. Và từ đó nỗ lực tu tập, chọn lựa cho mình những cái pháp thích ứng. Khi chọn lựa cho mình những pháp ứng cũng chính là tâm sở tứ, bởi vì tâm sở tứ nó quan sát, nó xem xét và nó biết được như thế nào Đó là ý nghĩa của tâm sở tứ ở trong thiền tập vậy. Và thưa vị, thời giảng chúng tôi nghĩ đến đây cũng vừa phải lẽ. Mà phước báo sinh lên, xin kính dường chư tôn tăng, xin chư liệu toàn thể chúng tử trong đạo tràng. Họ mong quý vị hoan hỷ với quả phước này để đạt thành mọi sự nguyện, đồng được nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân cùng trời chứng minh đã hướng dẫn cho chúng con về bài 24 của môn Tây Diệu Pháp. Tâm sở tịch cảnh phần phần tâm sở tứ. Và giờ đây thì con kính cung thỉnh sư nghỉ ngơi trong đôi phút, và sau đó kính thỉnh sư cho chúng con một thời pháp đàm. Và kính mời quý anh chị cũng như quý chư tăng bước trong đạo tràng có những thắc mắc hoặc có những lời chưa hiểu qua bài giảng của sư, có thể cầm mic hoặc là bên chat chat. Những câu hỏi của quý vị sẽ là những bài học chung cho cả đạo tràng trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ thì con có thấy một câu hỏi của chư anh mấy cả chư sư tâm sở tướng chỉ có mặt trong khơi tốt thường hay có mặt trong cuộc sống. Dạ, năm nay bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa sư, thì con không biết là sư có thể lên tiếp tục phục đàm hay là con mở một bài nhạc, sau đó thì con thỉnh sư trả lời câu hỏi của cho anh mấy cả. Nó sẽ diệt trừ được những cái ác của thiện pháp hay là những cái phiền não ở sâu trong nội tâm. Sở dĩ chúng ta nói vậy thì chúng ta xin dẫn chứng như vậy nha. Chúng ta biết rằng tâm và tâm sở có bốn sự đồng, là đồng sinh đồng diệt, đồng biết một cảnh. Những tâm sở đồng biết một cảnh, nếu tâm sở ký thấy được một trong tam tướng thì tâm kia cũng thấy được một trong tam tướng. Mà tâm kia thấy được một trong tam tướng thì những tâm sở đồng sanh với tâm đó cũng thấy được một trong tam tướng, chứ không phải chỉ có tâm sở trí. Mà bất kỳ tâm sở nào đồng sanh với tâm sở trí, hay tâm nào có tâm sở trí mà tâm sở trí thấy được một trong tam tướng thì toàn bộ đó đều thấy được tam tướng. Nhưng khi đưa nói tới cái tâm sở trí, bởi vì công năng tâm sở trí là nó sát trừ đi được phiền não, cho nên đó là cái công dụng mạnh nhất của người hành giả. Có nhiều người thấy nhưng mà không cách, biết không biết làm sao để trừ. Còn người khác thấy mà biết cách để diệt đi. Đó là cái việc làm của tâm sở trí. Chứ không phải chỉ có tâm sở trí thấy một trong tâm tướng mà mấy tâm sở khác không thấy đâu, thấy hết. Nhưng mà diệt trừ phiền não không phải là chính là tâm sở trí. Cho nên chứng kiến được Đức Phật ngài đưa lên hàng đầu là như vậy, bởi vì nó công năng nó sát trừ được phiền não. Đó là cái mục tiêu hay là mục đích của người hành đạo, có thể thôi. Xin gửi mít lại đạo tràng. Dạ, sa tố lần thay, con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã hướng dẫn chỉ dạy cho câu hỏi vừa rồi. Và giờ đây thì con thấy câu hỏi của tri ân mấy cả, con kính đọc. Thưa sư, trong quá khứ tôi nhân gì mà hôm nay mới thấy được tâm tướng, hay là do công phu hiện tại mà thấy tâm tướng? Dạ, năm mươi bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư Quan Âm Bát Tà để trả lời câu hỏi của tri ân mấy cả. Dạ, năm mươi bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con mời sư ạ. Xin hỏi gì có nghe chúng ta không ạ? Dạ, xin thưa, thường ở trong quá khứ mà chúng ta tạo nghiệp trí, nhất là thường quán xét về bốn điều. Thứ nhất là vô thường, thứ hai khổ, thứ ba vô ngã, thứ tư là những thể trược. Bốn pháp này trong quá khứ mình thường quan sát, thì trong hiện tại này nó rất là dễ dàng chúng ta thấy được một trong tâm tớ. Lại nữa, một trong tam tướng, có nghĩa rằng để thấy được một tam tướng thì ở trong quá khứ chúng ta thường tạo nghiệp trí. Mà tạo nghiệp trí đó thì một, hoặc là chúng ta quan sát một trong bốn cái trạng thái của pháp vô vi: vô thường, khổ, vô ngã và thị trược. Tức là thể bất ổn của nó đó, là một. Thứ hai, chúng ta tạo nghiệp trí nữa là thường quán xét về nhân quả. Cái nhân này nó cho quả nào, và quả này nó xuất phát từ cái nhân nào, chúng ta quán xét. Điểm thứ ba là trong quá khứ chúng ta thường suy ngẫm về cái lý tương sinh, từ cái này cái kia có. Tức là chúng ta tạo những nghiệp trí như vậy, ngoài ra những cái phước để mà hỗ trợ cho nghiệp trí thì thuyết pháp, học pháp, giảng pháp, đàm luận pháp, vân vân, để nó giúp cho cái trí chúng ta nó được nảy nở. Còn trong hiện tại này, xin lỗi, trong cái thời điểm công phu này, có khả năng nó sẽ phát sinh được tâm tướng, một trong tâm tướng. Khi người này nỗ lực tu tập về thiền tịnh, người này thấy được cái sinh tử mình, tức là túc mạng thông. Xin lỗi, cái túc mạng thông chứ không phải là cái sinh tử mình. Thấy được những sa môn bà la môn nào tu tập về thiền tịnh mà chứng đạt được cái pháp thần thông gọi là túc mạng minh, thấy được những kiếp quá khứ mình, hiểu biết được những kiếp quá khứ mình, và thấy rằng một cái chuỗi nhân duyên này hay một cái chuỗi danh sắc này nó luôn luôn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Một kiếp sống chẳng qua là một cái đơn vị, mà cái đơn vị đó nó không ngoài ba cái trạng thái: sinh, trụ lực và diệt mất. Và cái kiếp sống này sẽ nối tiếp kiếp sống khác, cũng giống như là cây số này nối tiếp cây số khác. Nó không phải là từ mét này nối thêm mét khác. Một kiếp sống ví như là một cái cụm đơn vị, ví như là một cây số. Và những cái kiếp đó thì bây giờ thấy được cái sự luân lưu đó, nó diễn tiến đó, người đó thấy được cái danh sắc này nó sinh diệt như vậy là vô thường. Dạ, xin hỏi gì nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi gì có nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Lại nữa, một trong tam tướng xuất hiện do cái tích lũy phước pháp độ của chúng ta trong quá khứ. Cái người nào ở trong quá khứ thường bố thí trì giới thì cái tướng vô thường nó hiển lộ rõ hơn. Nhưng mà khi mà bố thí trì giới đó, người này cũng suy quán rằng cái sự bố thí này nó là nhân, kết quả sự bố thí là như thế nào. Cái sự trì giới này là nhân, kết quả của sự trì giới này là như thế nào. Vậy nên chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái điều đó nó là cái công dụng của tâm sở tử đó. Tâm sở tử đó. Lại nữa, ở trong quá khứ người nào thường tu tập thiền tịnh thì cái tướng khổ nó hiện lộ rõ hơn. Ở trong quá khứ người nào thường tu tập về cái pháp quán, tức là quán về thể trược, quán về vô thường, quán về khổ vô ngã, thì khi công phu trong hiện tại này tứ vô ngã nó hiện lộ hơn. Xin thưa quý vị, bao giờ người nào không còn phiền não nhiều ở trong hiện tại thì bây giờ trí nó có cơ hội phát huy. Tại sao? Một khi có phiền não nhiều thì bây giờ nó có vô minh ở trong đó, mà vô minh là một cái pháp chướng ngại đối với trí. Trí nó trị si mê, trị vô minh, áp chế si mê, áp chế vô minh. Nhưng nếu si mê nhiều, vô minh nhiều thì trí kia không phát huy được sức lực hay là sức mạnh của nó. Một khi trí không phát huy được sức mạnh của nó thì một trong tam tướng không thể hiển lộ. Mà một khi có si mê nhiều thì cái cảnh nó mờ ảo, cảnh nó không có rõ nét, khiến cho tâm sở tứ cũng khó mà quan sát. Đúng không? Cho nên trong hiện tại này, nếu như cái người nào mà cố gắng diệt trừ đi phiền não đó, giữ tâm cho an tịnh, nó cái chi phần cuối cùng của Đức Phật này dạy, không làm điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm cho trong sạch. Thì trong hiện tại này có khả năng người này thấy được niết bàn, nhưng chưa phải là diệt trừ một cách trọn vẹn. Chúng ta đừng bây giờ là trở thành là một cái người mà không hy vọng. Đức Phật ngày dạy là có ba người, có ba hạng người: một người có hy vọng, một người không hy vọng và một người lìa hy vọng. Chúng ta rất may mắn được sanh làm người, đó là một điều may mắn thứ nhất. Điều may mắn thứ hai là có cái trí tuệ minh mẫn, tức là có tuổi thọ. Cho dù quý vị hiện nay có 20 tuổi, 30 tuổi, 15 tuổi, thì xin thưa quý vị rằng 7 tuổi có thể chứng đắc được đạo quả, thì 15 tuổi có khả năng chứng đắc được đạo quả. Lại một điều hy vọng thứ hai. Rồi. Đạo hữu Minh Đăng. Cần mà thôi. Là chúng ta là người có hy vọng. Đừng bao giờ cho rằng mình duyên mỏng nghiệp dày rồi thối chuyển tinh tấn, đó là kẻ không hy vọng. Xin nói vậy rằng cái duyên mỏng nghiệp dày đó chẳng qua mình nói cho an tâm thôi, chứ đố ai biết được cái duyên mình trong quá khứ là thế nào, đố ai biết nghiệp trong quá khứ mình dày cỡ nào. Chẳng qua mình dùng thuốc an thần để an ủi mình, nhưng mà nghiệp dày. Nhưng mà phần lớn chúng ta phải là người có hy vọng, phải là người có hy vọng. Trong giáo pháp này, ngoại trừ những ai có cái hùng tâm đổm lược, chúng ta trả lời rằng là có thứ đó, chúng ta tạo những cái thuốc nghiệp trí suy quán là bốn cái hiện tướng của pháp vô vi. Suy quán về nhân quả, suy nghiệm đó về nhân quả, suy nghiệm về lý thập nhị duyên khởi, rồi nỗ lực tinh tấn, giữ tâm cho an tịnh. Chúng ta nói ngoại trừ những vị thượng thủ thinh văn, ngoại trừ những đại đệ tử Đức Phật, những ai có những ước nguyện đó hay là ước nguyện chánh đẳng giác thì không thể chứng đắc được trong giáo pháp này, bởi vì các ngài thượng thủ thinh văn đã có rồi, những đại đệ tử đã có rồi, còn bậc chánh đẳng giác thì không thể đắc đạo quả ở trong giáo pháp của vị chánh đẳng giác khác hay là Phật độc giác. Còn những vị thánh thinh văn thường, a la hán thường, ngay thời điểm này vẫn còn a la hán tam minh. Và chỉ cần chúng ta ngay trong hiện tại này, chúng ta tích lũy tạo trữ phước nghiệp sự, mà phước nghiệp sự đó liên quan tới trí, và nỗ lực tinh tấn thì sẽ là người có hy vọng chứng mắt được đạo quả ở trong giáo pháp này. Dạ, sau thứ lần thầy, chúng con cấm chư ân sư đã vừa mang những hỷ từ đây trả lời câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ thì con mới thấy chư anh ấy kể lại hỏi tiếp, con xin kính đọc câu hỏi như sau. Thưa sư, con có người nói là chúng ta không quán hiện tại được về thực tại, chỉ chư Phật mới thấy, còn chúng ta chỉ sống trong tưởng, như vậy có đúng không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh Quang Lâm Đức Tòa để trả lời câu hỏi cho chư anh mấy cả. Và con kính cung thỉnh mời bàn tay của sư ạ. Câu hỏi nhờ cô Anh Phú Hoàng Tại Mơ Bất là đúng rồi. Có người nói rằng chúng ta không quan sát hiện tại được vì thực tại chỉ Phật mới thấy. Xin hỏi vì còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi vì còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ chỉ sống trong tưởng mà, xin thưa, người nào nói vậy đó, nghe thì hợp lý, chỉ Phật mới thấy. Nói là chúng ta không quan sát hiện tại được vì thực tại chỉ có Phật mới thấy, còn chúng ta chỉ sống trong tưởng, như vậy có đúng không, xin thưa? Đúng với những cái người không tu tập và sai với những người tu tập. Cái hiện tại là gì? Cái hiện tại là cái đang diễn tiến, mà cái đang diễn tiến đó chính là cái sự sinh diệt của danh sắc. Vậy những cái những vị thánh khi xưa đó không thấy được cái sự sinh diệt của danh sắc hay sao? Những vị thánh A La Hán thời trước đó, ngài không thấy hiện tại được sao? Hay là không thấy được thực tại sao? Chỉ có Đức Phật mới thấy. Các ngài không thấy, các ngài không thấy làm sao ngài chứng mắt được đạo quả? Cho nên chúng ta nói rằng cái câu nói đó nó chỉ đúng với những cái người không nỗ lực tu tập về pháp quán, và sẽ không đúng với những ai đang nỗ lực tu tập thấy được một trong tam tướng. Bao giờ thấy được một trong tam tướng thì người đó đang sống trong hiện tại, đang thấy được hiện tại. Chính trong Trung Bộ Kinh có bài kinh nhất gia hiện. Quá khứ trong tri tầm tương lai khắc vọng, quá khứ đã đoạn tận tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Mà có tuệ quán thấy được tâm tướng làm sao là bảo là không sống hiện tại được. Xin gửi, xin có ý kiến vậy. Xin gửi mất lại đạo tràng nha. Quý vị còn nghe rõ chúng tôi không ạ? Quý vị còn nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, sa thú lần thầy, còn thỉnh kính chư ông thượng tọa chánh minh đã từ bỏ hoan hỷ trả lời cho chư ông mấy cả. Thưa sư, chư ông mấy cả vừa bị ôm lên nói là vì cái người đó nói là sắc na sanh diệt liên tục, khi mình nhìn nó thì nó đã thành quá khứ rồi, thành ra không thể quan sát được hiện tại, như vậy có đúng không thưa sư? Sư có thể từ bi hoan hỷ lên để giải thích thêm cho anh mấy cả ạ. Dạ, con kính mời sư ạ. Vâng, xin thưa rằng với một cái người mà nói như vậy á, chúng ta không nói là sai, tức là chúng ta không thể thấy được những cái từng sắc na một chỉ có Đức Phật thấy nha. Tuy nhiên trong cả diệu pháp bộ phân tích, bộ thứ hai gọi tạng diệu pháp, có định nghĩa rằng quá khứ, thế nào là quá khứ? Là những cái gì đã diệt, là những cái gì đã không còn tồn tại, những gì đã mất. Thế nào là tương lai? Tương lai là những cái những gì sẽ sanh, sẽ hiện bài, sẽ hiện hữu. Thế nào là hiện tại? Là những gì đang sanh, đang diễn tiến, đang hiện hữu. Nên định nghĩa đó ở trong bộ Quý Phân Giá, tức là phân tích. Khi nói từng sát na một, tức là nói cái hiện tại tột cùng, là tột cùng, tức là những thời điểm cực nhỏ. Nhưng mà trong kiếp sống hiện tại này, chúng ta thấy rằng có những từ gọi là trong kiếp sống hiện tại này, hay là giáo pháp hiện tại này, hay là thời Đức Phật còn tại tiền, vân vân. Tất cả những từ đó muốn nói là gì? Muốn nói lên một cụm thời gian, chứ không phải nói từng sắc na. Xin thưa, nói tới từng sắc na thì sẽ không có tánh A-la-hán quả, hay là chỉ có tánh A-la-hán quả, chứ không có những cái ngà, những cái đức như Xá Lợi Phất, đức Mục Kiền Liên, hay là đức Phật. Nói như vậy thì đã đưa lên tới một cái điểm thời gian cực nhỏ tột cùng rồi. Thì điều này chúng ta nói là đúng, tức là chỉ có Đức Phật Ngài thấy được cái thời gian thực tại cực nhỏ tột cùng đó mà thôi. Nhưng những cái thời gian khác, còn những ý nghĩa thời gian khác vẫn chúng ta còn có. Ai bảo rằng quý vị hiện nay là quý vị là người đã mất, đã không tồn tại, đã không còn hiện hữu trong cuộc sống này? Chúng ta còn hiện tại đây nè. Nhưng mà cái hiện tại này đó, cái hiện tại này là hiện tại của một cụm thời gian. Ngay cả quán tâm tứ niệm xứ không thể quán từng sát na tâm được, mà sẽ quán một cụm sát na tâm đó. Nếu không có điều này thì Đức Thế Tôn Ngài không dạy trong bài kinh tứ niệm xứ quán tâm tứ niệm xứ. Khi tâm có tham biết tâm có tham, khi tâm có sân biết tâm có sân, khi tâm hướng thượng biết tâm hướng thượng, khi tâm hạ liệt biết tâm hạ liệt. Nên Đức Phật Ngài dạy mà chỉ có Đức Phật Ngài biết được từng sắc na một ấy, thì vô lý vô cùng, cực kỳ vô lý. Đức Phật Ngài dạy để cho muốn để Ngài nắm bắt được thực hành chứ. Mà sắc na tột cùng nó chỉ là một đơn vị cực nhỏ, dĩ nhiên Đức Thế Tôn Ngài chỉ có Đức Thế Tôn biết thôi. Phải rồi, chúng ta nói đúng. Nhưng mà hiểu như vậy cho rằng chúng ta sống trong tưởng không thì sai. Mà chúng ta sống trong cụm thời gian đó, ví dụ đo những vật nhỏ thì người ta dùng mm, cm, lớn hơn chút xíu người ta dùng mét, lớn hơn chút xíu nữa thì người ta dùng km, lớn hơn nữa thì người ta dùng tới quan niên kìa. Đó là những cụm đơn vị, thì cái thời điểm nó cũng là những cụm đơn vị như vậy. Tâm tham biết tâm có tham, tức là một cái cụm vô số tâm tham mà chúng ta nhận thức. Tâm sân biết tâm có sân, cho nên nó sẽ sai, nó sẽ sai ở cái phần dạy của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật Ngài, nếu như Đức Phật Ngài chỉ biết rằng là từng sát na tâm chỉ có mình Như Lai biết thôi, mà Ngài dạy vậy thì các ngài thánh thượng thủ cũng phải bó tay. Nhưng mà Đức Phật Ngài đâu dạy vậy đâu, dạy từng cụm đơn vị mà. Nên cho nên xin cho mấy kẻ nắm bắt cái ý nghĩa này, chứ đừng có đưa lên nó tận cùng rồi chúng ta kết luận là chúng ta sống trong tưởng. Không có đâu, mà chúng ta sống ở trong những cụm thời gian thì được, có thể thôi. Và con kính tri ân sư Thượng Tọa Chánh Minh đã vừa trả lời câu hỏi của tri ân Lý Cả. Không biết trong hội trường quý thầy cô và quý anh chị còn câu hỏi thắc mắc nào sau bài học tối nay nữa không ạ? Dạ thưa đạo tràng, còn câu hỏi nào nữa không? Cho con biết để con có thể biết là tối nay còn câu hỏi nào trong đạo tràng để con thỉnh sư chúc phúc kết thúc buổi học tối hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay. Sau thời gian pháp thoại và một thời gian pháp đàm thì đạo tràng chúng con đã không còn một câu hỏi nào nữa cả. Coi như là các anh chị cũng như quý Phật tử trong đạo tràng cũng thông suốt những lời sư chỉ dạy. Chúng con thành kính Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con học pháp và trả lời những câu hỏi gốc mắc sau khi bài pháp thoại vừa qua. Và giờ đây con kính cung thỉnh sư Thượng Tọa Chánh Minh sư từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con để kết thúc buổi học tối hôm nay. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Phước báo của phần pháp đàm xin cúng dường như tôn đức tăng, xin chư hưởng toàn thể vi sư cô toàn chư Phật tử trong đạo tràng, và xin hồi đến phước báo này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cộng các ngài quan hỷ thọ dụng, rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được thân tâm được an lạc, gia hộ cho quý sư cô luôn luôn được tiếng tâm dũng mãnh trên đường tu tập, và gia hộ cho chàng Phật tử luôn được thuận lai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Nhà giờ xin mời quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Bồ Tát Sa Bà Mang Galang Ra Khan Sa Bà Đề Bà Ta Sa Bà Bồ Tát Nu Pha Ve Nu Sa Da Sa Thi Bà Văn Tu Tề Bồ Tát Sa Bà Mang Galang Ra Khan Sa Bà Tham Ma Nu Pha Ve Nu Sa Da Sa Thi Bà Văn Tu Tề Bồ Tát Sa Bà Mang Galang Ra Khan Sa Bà Đề Bà Ta Sa Bà Sang Khan Nu Pha Ve Nu Sa Da Sa Thi Bà Văn Tu Tề Ta Cả Phước Bao Ăn Đã Đến Người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi chào tạm biệt quý vị để rời room, chúng tôi cũng xin quý vị quan hỷ là thứ hai này chúng tôi phải đi Đà Nẵng có một số công việc, cho nên xin tạm thời thứ hai này chúng tôi không thể về để giảng cho quý vị nghe. Mong quý vị quan hỷ nha. Xin chúc quý vị được luôn luôn em vui tình lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.